Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 273, Tiên Tôn, Nhập Ma, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ulibeta ư vào lúc này, những món ăn tinh xảo cũng được bưng lên. Tô Yên ngửi thấy mùi thức ăn mới lấy lại tinh thần. Nàng xuống giường bước từng bước xuống phía dưới. Phải biết rằng, chỗ này là chính điện của tòa cung điện này. Đây chắc hẳn chính là ghế dựa của giáo chủ ma giáo, đừng nói là một người, cho dù 5 người thì vẫn có thể thoải mái mà lăn lộn trên đó. Nàng đi tới trước mặt Tiểu Dụ rồi nói, người ăn cơm chưa? Tiểu Dụ nghe thấy câu hỏi này, hình như có chút ngạc nhiên, sau đó mới lắc đầu. Chưa ăn, Tô Yên gật đầu, vậy ngươi lại đây ăn chung luôn đi. Nói xong nàng duỗi tay ra cực kỳ thản nhiên mà dắt tay người ta, hoàn toàn không có chút thẹn thùng nào mà kéo người kia về phía bàn ăn nơi đặt các món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Ngay lúc này, giọng nói của Tiểu Hoa lại vang lên. Ký chủ, ngài là nữ ma đầu của ma giáo. Như vậy là quá dịu dàng rồi đó. Vậy hả, đương nhiên, coi như không giết người như ma thích ngược đãi bla bla thì thôi, nhưng mà hắn chỉ là tên nam sủng nhỏ nhoi nên không thể ngồi cùng bàn ăn với ngài. Tổ Yên nghe xong, cảm thấy rất là hợp lý. Sau đó, lặng lẽ thả bàn tay thon dài trắng nõn kia ra. Nàng ngồi trên ghế tử đàn, nhìn thức ăn tinh xảo đặt trên bàn. Chớp chớp mắt, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì thì nữ bên cạnh đã quỳ xuống đất cầm một đôi đũa ngọc được mài giũa cẩn thận sạch sẽ lên, dựa theo sở thích trước kia của nguyên chủ kẹp thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt Tô Yên. Tô Yên không động đậy mà chỉ nhìn tỷ nữ đang quỳ trên mặt đất. Mà tỷ nữ bị nàng nhìn lại cho rằng mình vừa phạm sai lầm gì đó nên run rẩy quỳ trên đất. Giáo chủ tha mạng, cơ thể run rẩy kịch liệt như một cái máy sàng. Tô Yên nhìn nữ nhân này, sau đó lại nhìn những thứ đặt trên mâm, mơ hồ nhận ra tỷ nữ đang làm gì. Nàng vẫy tay, người lui xuống đi, tỷ nữ kia nghe xong cảm động đến mức rơi cả nước mắt vội vàng nâng làn váy lên đi ra ngoài. Sau đó, Tô Yên nâng tay lên chỉ vào tên nam sủng vừa được nàng đưa tới. Người tới đây hầu hạ ta, nàng chớp chớp mắt có lẽ là tướng do tâm sinh. Nên trước kia, giữa hai đầu lông mày của nguyên chủ luôn có một luồng sát khí, nhìn kỹ có thể phát giác ra được rằng dục vọng sát sinh rất sâu. Mà lúc này, tuy rằng cơ thể không bị hoán đổi nhưng linh hồn đã bị đồng chí Tô Yên thay vào. Sát khí trên mặt đã tan biến, tuy giọng điệu mạnh mẽ nhưng vẫn có chút trẻ con, nghe vào tai liền cảm thấy khí thế đã mất hơn một nửa. Tiểu Dụ dịu dàng gật gật đầu bước tới trước mặt Tô Yên. Hắn không giống với dáng vẻ hèn mọn của tỷ nữ kia cũng không quỳ xuống mà chỉ khom lưng, cầm đũa lên rồi gắp đồ ăn cho Tô Yên. Tô Yên nhìn Tiểu Dụ, trong lòng yên lặng hỏi Tiểu Hoa. Cho dù ta bắt hắn làm gì thì hắn cũng phải nghe lời ta à? Đúng vậy đó ký chủ, ngài phải nhớ ngài là đại ma đầu, với tu vi này thì cho dù toàn bộ tu tiên giới cũng có rất ít người dám nhảy lên đánh ngang tay, tất nhiên ngài muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó rồi. Tô Yên nghe xong, gật gật đầu. Tiểu Hoa nói rất chuẩn. Tô Yên nhìn những món Tiểu Dụ gắp cho nàng đều là mấy món rau dưa. Nàng dương mắt nhìn về phía đĩa thịt nướng. Ta muốn ăn cái đó. Tiểu Dụ nghe Tô Yên nói, hắn hơi nhướng mày lên, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Vâng, thưa giáo chủ. Sau đó, hắn gắp miếng nào thì Tô Yên ăn miếng đó, ăn được một lúc nàng đột nhiên cảm thấy tốc độ này quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trực tiếp ném chiếc đũa trong tay xuống. Hai mắt long lanh nhìn Tiểu Dụ, người đút cho ta, trực tiếp nhảy từ trong đĩa vào miệng là được rồi, bỏ qua một bước thì sẽ khiến tốc độ ăn nhanh hơn một xíu. Tô Yên nghĩ vậy, Tiểu Dụ im lặng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ ma đầu trang điểm loè loẹt ăn mặc hở hang này. Đầu tiên, xin tặng quý vị một chữ, tâm, và bài thơ này để có thể lĩnh hội các phần sau dễ dàng hơn. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, dịch nghĩa có tâm không có tướng. Tướng từ tâm sinh ra, có tướng mà không có tâm, tướng theo tâm mà diệt mất, trích tốt tuông tu tam sinh 38, HTML ai rảnh muốn đốt thời gian thì coi. Cách chương.